Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 26, lạc vào khu rừng yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kano và Nacrot bắt đầu lên đường tìm kiếm nhánh cỏ thuần khuyết. Nacrot, này, tại sao anh lại giúp tôi tìm kiếm nhánh cỏ ấy? Gãi đầu, Kano, bởi vì tôi nghĩ một mình anh khó có thể thực hiện được. Mà tôi cũng không phải đang giúp anh. Tôi đang giúp Butterfly chữa trị thôi. Nacrot, sao cũng được. Chấm, mà tôi vẫn chưa biết anh đến từ đâu. Kano, chuyện đó sau này anh sẽ biết. Bước đi, Nacrot, cho tôi hỏi nhé. Kano, Nacrot, anh và Butterfly quen nhau. Kano, vậy thì sao? Nacrot, à không có gì. Kano, suy nghĩ của Kano, cậu đừng lo mà. Tớ sẽ luôn là bạn của cậu. Hãy luôn bên cạnh tớ nhé. Tất nhiên rồi. Cười. Nacrot. Khu rừng yêu quái ngay trước mặt rồi. Kano. Đi men theo nó sẽ đến được chỗ tuần lộc. Nacrot. Đi thôi. Khu rừng âm u một màu xanh đầm lầy. Sâu trong rừng. Tiếng hét của các loài yêu cho đến các tiếng kêu oai oán của các linh hồn phiêu lạc. Nacrot. Lạnh sống lưng. Kano, đừng lo, bọn chúng không mấy đáng sợ đâu. Tiến vào khu rừng cùng Nacrot. Hai người bạn vừa đi vừa phòng thủ. Nacrot hai tay cầm cây song đao của mình. Ngầu vô cùng, Kano tay giữ rất nhiều kim độc gây chết người đi sau yểm trợ cho Nac. Cả hai đi được một lúc thì một bầy rơi xuất hiện. Đứng đầu đám rơi đó là Vera, Nacrot, cẩn thận. Nắm chắc vũ khí, Kano, cậu hãy mau đánh lạc hướng chúng để tôi tấn công bọn rơi. Nacrot, Okipi, Vera, Ohoho, hai chàng trai trẻ, đừng hòng thoát khỏi tay ta. Hôm nay được một bữa no rồi ha ha. Nacrot tức thì dịch chuyển đến trước mặt Vera. Ả hoàn hồn nhưng né xa được Nac. Kano tranh thủ thời gian tấn công bọn rơi đang cản đường. Kano, cậu mau làm ả phân tâm đi. Còn lại để tôi lo. Nacrot, chuyện nhỏ. Hay ya, sau khi lũ rơi bị Kano tiêu diệt hết chỉ còn lại Vera. Vera, không ngờ bọn chúng mạnh như vậy. Xem ra ta không thể đấu thắng chúng đờ si rồi. Quay đầy định chạy. Nacrot, định trốn hả con ả kia. Kano, có chạy đằng trời. Phóng tiêu. Vera, cái gì? Chấm, chúng tiêu. Vera từ cảm thấy khó chịu. Cô ta ngày càng bị chất độc ăn mòn. Vera, à la lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Tan thành cho bụi. Nacrot, xem vậy mà cậu giỏi nhỉ. Vịn vai Kano. Kano, cũng nhờ cậu đánh lạc hướng thôi. Nacrot, chúng ta không nên mừng vội. Đây chỉ là bước đầu của bọn yêu quái. Kano, khẩn trương nào. Không còn nhiều thời gian để tán ngẫu đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ao ra chép hơi trễ. Sorry em nha. Về kép cách chương.